Thỉnh thoảng kiểu dở người ấy. Hôm nay trái gió dở dời cho nên tiết mục dở hơi nó bắt đầu đó mấy ông. Hello tác giả Ricky. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chuyện thì cũng xin phép quý vị và các bạn được mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh, những người đã giúp A Tốn rất là nhiều trong các trình livestream ở bên YouTube. Ngày hôm nay thì trước khi vào chuyện mình cũng xin thông báo là cái bộ tài xế âm dương đó, vì mấy ngày vừa rồi đó là do cái team dịch bận cho nên là hiệu suất làm việc chưa cao, mình sẽ chậm một vài tập để chỉnh sửa cho nó thật chuẩn. Thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho, nó sẽ rất nhanh để ổn định trở lại. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào tập 3 của truyện ma kinh dị Truyền Nhân Diệt Quỷ của tác giả Doãn Tĩnh. Chúng ta đã thấy anh Doãn Tĩnh đã vẽ ra một thế giới linh dị đầy màu sắc và rất Việt Nam. Nó phải nói là rất Việt Nam với những truyền thuyết dân gian của riêng Việt Nam. Một bộ tác phẩm rất đồ sộ. Và để ủng hộ tác giả Doãn Tĩnh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Doãn Tĩnh, chia sẻ tác phẩm Truyền Nhân Diệt Quỷ hay còn gọi là Truyền Nhân Thanh Phong Đạo của anh Doãn Tĩnh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Đừng quên hãy ủng hộ A Tốn bằng cách like, subscribe kênh, chia sẻ luồng livestream tới đông đảo bạn bè của mình. Và có lẽ là không để mất thời gian của anh chị em nhiều, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 của bộ truyện ma linh dị Truyền Nhân Diệt Quỷ, tác giả Doãn Tĩnh. Diễn đọc Thằng Tổ. Kể từ hôm đó, tối nào người trong làng cũng phải đóng kín cổng, chốt cửa cẩn thận trước khi đi ngủ để đề phòng con dã nhân hầu nửa đêm tới tấn công. Họ tuyển một đoán toán tráng đinh khỏe mạnh, trang bị gậy gộc dao mác, cẩn thận canh giữ ở trước cổng làng. Hễ mà nghe thấy nhà nào có động là lập tức tới ứng cứu. Thế nhưng con yêu hầu này vô cùng nhanh nhẹn, khôn ngoan và xảo quyệt. Lợi dụng toàn thân đen xì xì, khó nhìn được trong bóng tối, nó thường ẩn nấp ở một nơi kín đáo, đợi đám tráng đinh lơ đãng là sẽ xông bừa vào nhà nào gần đó để phục kích, tấn công. Nó giết bất kỳ ai, bất kỳ con vật gì mà nó gặp, từ chó, mèo, lợn, gà, để trả thù việc đám người làng bao vây đánh chết nó tối hôm qua ở nhà ông Lang Thiện. Khi đám trai đinh nghe tiếng chi hô lục tục chạy đến thì nó đã trốn đi từ bao giờ. Cả một toán trai đinh hơn 30 người vậy, ấy mà không cách nào bắt nổi con dã nhân. Tình hình như vậy quả thật là không có ổn. Nếu như cứ đà này, chỉ nay mai nữa thôi, sớm muộn gì người làng cũng bị nó giết sạch. Phải giết được con dã nhân này thì mới yên ổn mà làm ăn. Cả làng bèn họp nhau lại, viết một lá đơn đệ trình lên quan phủ, xin quan xét điều quân lính về làng để bắt con dã nhân hầu. Mấy ngày hôm sau, lính ở trên phủ về tới làng, trong đó có cả anh con trai của ông Lang Thiện. Hay tin cả gia đình bị yêu hầu hại chết, anh đau đớn xin tri phủ đại nhân cho dẫn theo đội lính tinh nhuệ về làng để giết con quái nửa người nửa khỉ, trả thù cho cha mẹ và em gái của mình. Ấy thế mà ngay cả lính của quan phủ hơn 100 người vô cùng thiện chiến cũng không giết được con nọ, bởi vì nó nhanh mà cứ thoát ẩn thoát hiện, chả biết đâu mà lần. Anh con trai ông Lang Thiện thấy tình thế như vậy thì điên tiết, dẫn quân lính vào tận rừng sâu, quyết vây bắt cho bằng được con dã nhân hầu. Ở trong khu rừng rộng, cây cối đan xen chẳng chịt, rất khó đi. Nếu mà không cẩn thận, mất phương hướng, lạc đội hình. Không những như vậy, âm khí ở đây tích tụ quá nặng, mới bước chân thôi mà ai cũng cảm thấy nôn nao, khó thở. Mấy người còn bị hoa mày chóng mặt, không dám tiến sâu vào thêm. Anh con trai ông Lăng Thiện vốn lâu nay chỉ quen ngồi bàn giấy, lo giấy tờ công văn, đâu có biết đến việc chinh chiến gian khổ. Giờ gặp tình huống khó khăn như thế cũng không biết xử lý làm sao. Không những vậy, bây giờ anh đang cảm thấy trong người nôn nao. Ở trên trán từng giọt mồ hôi to như hạt ngô cứ thế mà túa ra. Thần trí đã sớm trở nên u mê, không có tỉnh táo nổi. Anh cứ thế giục đám lính tiến thẳng vào trong khu rừng. Đi được một đoạn thì quay lại thấy không có ai cả. Thì ra đám lính kia đã sớm bỏ cuộc, không dám đi vào trong. Cũng như anh, thần trí người nào cũng mê mẩn, không thể nghe anh nói. Đầu óc quay cuồng, hỗn loạn, đã sớm không còn biết là anh đi về bên nào mà theo. Bây giờ chỉ còn một mình anh nọ, lạc giữa nơi núi rừng hoang vắng. Anh ta gào khản cổ để gọi, nhưng không một lời đáp lại. Chỉ thấy tiếng gào của anh ta bị những lớp lá cây chặn lại, vọng về, làm cho anh ta càng thêm kinh hãi. Bất chợt, từ trên một ngọn cây cao, một bóng đen nó nhằm thẳng chỗ anh ta đang đứng mà lao vụt xuống. Bởi vì khung cảnh ở đây âm u, không nhìn rõ cái gì cả, lại bị tấn công đột ngột, anh nọ không kịp trở tay kháng cự, bỗng thấy mặt mày của mình tối sầm lại, không biết gì nữa. Cho đến khi đám lính tới nơi, chỉ thấy bộ quần áo nát bét, đầy máu, bên cạnh là một đống xương trắng, vẫn còn dính một chút thịt bầy nhầy. Cái sọ đầu bị đập vỡ, nằm lăn lóc ở một bên. Toán lính không ai bảo ai, đồng thanh hét lên kinh hãi, chạy ra khỏi khu rừng. Đúng là có ma quỷ thật, bởi vì đội trưởng của họ bị chúng nó ăn thịt, chỉ còn lại đống xương. Sợ hãi, hoảng loạn, họ vội chạy ra khỏi cánh rừng. Nơi quái quỷ này đúng là không có ở lâu được, thật sự là không có ở lâu được. Họ cứ thế vừa chạy vừa gào thét như là ma đuổi, thậm chí là có người sợ quá vứt cả vũ khí để mà chạy. Người dân thấy ngay cả lính của quan phủ cũng không diệt được con dã nhân, thậm chí còn bị nó dọa cho vỡ tim mà tán loạn. Người ở trong thôn càng thêm lo sợ, không lẽ cứ để cho con yêu hầu này nó lộng hành, ăn thịt hết bá tính mà không làm gì được. Mấy ngày sau, có vài hộ gia đình sợ nó nửa đêm tới bắt ăn, phải bỏ làng, dắt díu đi nơi khác mà sống. Khắp thôn làng, đâu đâu cũng thấy một sự hoang vắng hiện lên trên nét mặt của từng người, lo lắng, hoang mang. Không lẽ trời cao không có mắt, cứ để cho đám yêu ma quỷ quái nó lộng hành, náo loạn tang thương cho dân nghèo mãi sao? Thế nhưng dù gì thì dù, tà cũng chẳng thể thắng chính, cái ác cũng chẳng tồn tại được lâu. Dù nó mạnh cỡ nào cũng sẽ sớm bị tiêu diệt, ấy là một cái chân lý từ xa xưa, không bao giờ thay đổi. Đận đó, có một vị đạo sĩ pháp lực cao cường, thường vân du khắp thiên hạ, trừ ma diệt quỷ giúp nhân gian. Khi vị nọ đi ngang qua vùng này, thấy có mùi tử khí nặng nề, quyết định ghé vào làng hỏi cho rõ đầu đuôi. Nếu như mà do yêu ma quỷ quái lộng hành, ra tay trừ khử mối họa cho dân chúng. Ông vừa vào đến đầu làng, thấy tử khí nặng nề đập thẳng vào mặt, đâu đó văng vẳng những tiếng khóc thê lương, ai oán. Vị đạo sĩ thấy có một quán nước nhỏ bên gốc đa, bèn ngồi xuống dò la hỏi chuyện. Chủ quán nước là ông lão độ ngoài 60, tóc hoa râm đã ngả màu sương gió. Cái lưng còng, lúc nào mặt ông cũng cúi gằm xuống. Thấy có người đến, ông vội ngẩng mặt lên, cười giả lả. Mời quan khách vào quán uống chén nước cho đỡ mệt. Vừa thấy vị khách đang tiến vào, ông chủ quán thốt lên kinh ngạc, bởi vì cốt cách và tướng mạo phi phàm của người này đúng không phải là người tầm thường. Chỉ thấy ông mặc bộ đồ đạo sĩ, chân đi giày đen, tay cầm phất trần, đôi mắt tinh anh quắc thước, tóc búi củ hành, đặc biệt là bộ râu dài trắng như cước, mềm mại bay trong gió. Vị đạo sĩ phong thái ung dung bước vào trong quán, ngồi xuống ghế nhẹ như không, không hề nghe thấy một tiếng động nhỏ, dù là ông chủ quán đang lắng tai ngây ngẩn vì kinh ngạc. Sao ông nhìn ta ghê vậy? Giọng của vị đạo sĩ nhẹ nhàng, thoang thoảng như là tiếng chuông ngân, nhưng lại rất vang vọng, chứng tỏ bên trong ông là một nguồn nội lực thâm hậu, dồi dào. Ông chủ quán lắc lắc đầu, xin lỗi vì sự thất thố. Mời đạo sĩ vào quán uống miếng nước. Tôi thấy ngài tướng mạo oai phong, khí thế bất phàm, khác xa với những người mà tôi hay gặp. Chẳng hay đạo trưởng đi đâu qua đây vậy? Nghe chủ quán nói vậy, vị đạo sĩ cũng không vòng vo mà nói thẳng. Không giấu gì ông, ta thường vân du đó đây. Nay qua đây thấy trong làng nặng mùi tử khí, biết là có chuyện không lành, ghé vào xem xét. Ông chủ cho hỏi, chẳng hay làng này xảy ra chuyện gì mà âm khí nặng nề đến như vậy? Lần này giống như là được lời cho mở tấm lòng. Thấy vị đạo sĩ ung dung cốt cách, xem ra là bản lĩnh không phải dạng tầm thường, chắc là hơn xa đám quân lính vô dụng, biết đâu lần này có thể phổ độ cho dân làng. Ông chủ quán nước đem hết đầu đuôi mọi chuyện kể ra với vị đạo sĩ. Chỉ thấy đạo sĩ nọ vừa nghe vừa nhíu mày đăm chiêu, như đang suy nghĩ gì ghê lắm. Lúc này có nhiều người đi qua đường, thấy có vị đạo sĩ tiên phong đạo cốt đang ngồi trong quán. Họ cũng tò mò đi vào nghe ngóng. Người đến càng lúc càng đông, chả bao lâu đứng chật cứng cả con quán nhỏ. Ai nấy đều trầm trồ bởi dung mạo bất phàm của vị đạo sĩ. Không biết là ông ta từ đâu mà tới, lần này có thể trừ hại được cho dân hay không. Nghe xong câu chuyện mà ông chủ quán kể, vị đạo sĩ đặt chén nước xuống bàn, khẽ lắc đầu, trầm ngâm mà nói. Con dã nhân hầu này quả nhiên là không có tầm thường. Chỉ e rằng đến chậm một vài ngày nữa thì đến cả ta cũng không phải là đối thủ của nó. Nghe vị đạo sĩ kia nói có thể trừ được con dã nhân hầu, những người có mặt ở đó không ai bảo ai, đồng loạt quỳ rạp cả xuống khấu đầu. Xin đạo trưởng ra tay giết yêu hầu trừ hại cho dân. Mấy tháng này chúng tôi bị nó hành hạ, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng lơm lớp lo sợ bị nó giết hại. Thật sự là khổ lắm rồi. Thấy đám đông đã như vậy, vị đạo sĩ đỡ mọi người dậy, giọng ông ngân vang như chuông đồng, ai cũng cảm kích. Diệt yêu trừ ma, quỷ quái, cứu vớt dân lành vốn là trách nhiệm của người tu đạo. Hôm nay bần đạo dù có bỏ mạng ở đây cũng quyết tiêu diệt bằng được con dã nhân hầu, trừ hại cho bà con. Có điều bây giờ nó quá là mạnh và khôn ngoan, để giết được nó không có đơn giản. Nói xong, vị đạo sĩ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Theo như những gì mà ông biết, ông bắt đầu giải thích cho người nghe về nguồn gốc của con dã nhân và tại sao nó nguy hiểm đến như vậy. Người ta im lặng, há hốc mồm kinh ngạc. Đúng là từ lâu họ đã nghi ngờ nhưng không đoán ra được. Nghe vị đạo sĩ giải thích, họ mới vỡ lẽ, là một sự thật rùng rợn, kinh hoàng. Chương 7. Đạo sĩ núi Hồng Lĩnh. Lão đạo sĩ vừa nói có thể giết được con dã nhân, người dân vô cùng cảm kích. Nghe đạo sĩ kể, con dã nhân nửa người nửa khỉ gây ra biết bao nhiêu chết chóc kinh hoàng trong thôn mấy tháng nay, thực chất là cái bào thai của cô Thủy Dung. Tại sao cô ta sinh ra một cái bào thai có hình hài quái vật gớm ghiếc đến như vậy? Bởi vì cô bị con khỉ già nào đó ở trên núi hãm hiếp mà hình thành. Đây là một chuyện hy hữu lắm, hiếm gặp. Bởi giữa người và khỉ rất khó hình thành phôi thai. Thế nhưng khi đã thành hình thì là con quái vật vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, con khỉ già lại sống ở vùng đầy yêu khí kinh hoàng như vậy, cho nên thứ mà hình thành từ phôi thai, từ gen của nó thì là một cái thứ kinh hoàng hơn cả nó. Vị đạo sĩ dừng lại, nhấp một ngụm nước, phe phẩy cây phất trần, nhìn đám đông đang chăm chú lắng nghe, nhẹ nhàng kể tiếp. Sau khi cô Thủy Dung uống bát thuốc phá thai, tưởng là hủy được cái thai, nhưng nó vốn là quái vật được hình thành bởi khí huyết của con người. Ngay từ khi trong thai đã tiềm ẩn sức mạnh vô cùng ghê gớm, bát thuốc phá thai không những không giết được nó mà còn kích phát nguồn sức mạnh thú tính trong người nó. Khi ấy nó điên cuồng giãy đạp tìm cách thoát ra, nó cần âm khí để phát huy toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Vậy nên nó mới bắt cô Thủy Dung phải chạy vào trong khu rừng rậm đầy âm khí nọ. Khi mà đến nơi lập tức sức mạnh gia tăng, nó xé toạc bào thai mà trôi ra ngoài. Nghe đến đây, người dân dùng mình kinh hãi, không ngờ con quái này nó lại nguy hiểm đến như vậy. Ngay cả người đã cưu mang nó mà nó còn hành hạ giết hại, thì nói gì đến những người vô tội đã từng bị nó ăn thịt. Thế nhưng tại sao con quái này không chịu an phận kiếm ăn ở trong rừng mà lại mò về làng lùng bắt người mà ăn thịt? Mọi chuyện đều có cái nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu như người bình thường chắc cũng chẳng biết rõ được huyền cơ. Nghe vị đạo sĩ kia ngồi giảng giải, không khác gì một vị cao tăng đang thuyết pháp giữa chốn chúng sinh nghèo khổ. Giọng nói vẫn âm vang, lúc trầm lúc bổng. Trời đất sinh ra có âm, có dương. Âm dương cân bằng thì vạn vật sinh sôi nảy nở. Còn dã nhân hầu mới sinh ra đã mang trong mình âm khí cực thịnh. Âm thịnh mà dương suy, tất sinh đại họa. Sớm muộn gì nó cũng phải chết. Loài dã nhân này vừa là người, lại vừa là thú. Nó cũng có trí khôn, cũng biết suy nghĩ, cũng có yêu ghét thù hận, tham sân si dục vọng như con người. Nó là loài có sự sống, chứ không phải là yêu ma quỷ quái. Nó hiểu một điều rằng, nếu như không điều hòa khí huyết trong người, sớm muộn gì cũng tất chết như những con vật xấu số ở trong rừng. Nó cần phải được bổ sung nguồn dương khí lớn bằng cách ăn thịt người sống. Một khi cân bằng được khí dương và khí âm trong cơ thể, lúc đó nó có thể đi lại nói năng như người. Không những như vậy, yêu hầu này trở nên xuất quỷ nhập thần, toàn thân của nó cứng như là sắt thép, đao kiếm bất xâm. Thế nên khi nãy bần đạo mới nói, nếu chỉ đến chậm vài ngày nữa, con quái tu thành ma đạo, thì dù có đại la kim tiên giáng thế chưa chắc đã khống chế được nó. Nghe vị đạo sĩ nói như vậy, quần chúng hoảng sợ vô cùng. Đúng là con dã nhân hầu này, nó càng ngày càng mạnh. Dù cho mọi người đề phòng nghiêm ngặt đến mấy, nó vẫn ngang nhiên, coi như chỗ không người. Nhiều người không cẩn thận bị nó bắt, nó ngồi xé xác, moi tim, ăn thịt một cách ngang nhiên, như là không biết sợ. Khi người ta chạy đến vây đánh, nó đã cao chạy xa bay tự bao giờ. Cả làng cũng tụ nhau lại để bàn cách đối phó. Ấy vậy mà nghĩ nát cả óc mấy ngày nay, cũng không có cách nào để bắt được con dã nhân. Bao nhiêu hy vọng đành đặt hết vào trên vị đạo sĩ. Chỉ thấy đạo sĩ vuốt nhẹ dòm chòm râu, đôi mắt tinh anh đăm chiêu, như đang nghĩ điều gì khó khăn lắm. Một lúc sau, ông chậm chậm thở. Giờ muốn giết được yêu hầu không phải dễ. Khu rừng này âm khí nặng nề, dù biết nó đang lẩn trốn ở bên trong mà không thể vào bắt. Nếu như không cẩn thận, sợ rằng lại thành mồi ngon cho nó đấy. Cách duy nhất là phải giăng bẫy, dụ nó vào mà bắt. Đám đông tò mò, giăng bẫy, thế nhưng mà bẫy như nào? Nói ra thì dễ, nhưng thực tế không có đơn giản. Cả làng có thể cả thảy hơn 300 nóc nhà nằm rải rác thưa thớt lẫn nhau. Biết nó sẽ đột nhập vào nhà ai mà mai phục. Chỉ sợ tập trung hết người nhà này, nó lại lẻn vào nhà khác. Như vậy chẳng phải là càng thuận lợi để cho nó tác quái hay sao? Khó khăn nhất chính là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Con dã nhân là người nắm thế chủ động, muốn làm mưa làm gió gì cũng được. Còn người làng thì luôn luôn bị động, đâu thể nhắc chuyện răng lưới mà chờ cá. Như hiểu rõ tâm ý của mọi người, đạo sĩ lẳng lặng rút đạo bồ được viết bằng máu đưa cho họ, bảo đem về dán trước cửa từng nhà. Thấy đạo bồ thì nhất định con dã nhân không dám bén mảng. Đây chính là những lá bồ được viết bằng máu tươi, có trộn thêm tàn nhang của một ngôi chùa nổi tiếng. Pháp lực của nó vô cùng cao thâm. Nếu như con yêu hầu dám đến gần thì lập tức luồng âm khí trong người nó bị đảo lộn, sinh ra hỗn loạn khí huyết, lồng ngực đau đớn đến mức như muốn nổ tung ra. Lục phủ ngũ tạng như bị cả ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn vô cùng. Cuối cùng dẫn đến nó tẩu hỏa nhập ma, tắt thở mà chết. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm nơi nào đó gây ra sự chú ý cho con dã nhân mò vào. Một khi nó mò vào bên trong, tất đạo sĩ này sẽ có cách túm cổ nó. Ông nhờ mọi người tìm cho ông một ngôi nhà hoang không người để bố trí thiên la địa võng mai phục, đợi đêm nay con yêu hầu tới ra tay trừ nó. Nghe vị đạo sĩ nói, ai nấy đều vui mừng phấn khởi như chút được gánh nặng ngàn cân. Mấy ngày hôm nay, nhiều gia đình đã phải bỏ nhà bỏ cửa, chuyển đến nơi khác sinh sống vì sợ con yêu hầu đến ăn thịt. Nếu như đạo sĩ cần tìm một nhà hoang thì khó cái quái gì đâu, cả mấy chục nhà hoang ở trong làng, chọn cái nào mà chả được. Ông đạo sĩ già đứng im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Chợt ông cất giọng nói một câu làm cho mọi người phải sửng sốt. Con dã nhân này sinh ra ở đâu, ắt phải chết ở đó thôi. Đây là thiên ý, ta chọn nhà ông lang thiện là nơi kết liễu mạng sống của nó. Giờ mọi người về nhà dán bùa lên trước nhà đi, việc còn lại cứ để bần đạo lo. Đúng như dự liệu của đạo sĩ, chiều hôm đó nhà nào cũng dán đạo bùa vàng, ở trên có viết những câu chú bằng máu đỏ trước cửa. Ngay cả những ngôi nhà hoang không người ở cũng được dán, chỉ trừ duy nhất ngôi nhà của ông lang thiện là không có bùa. Suốt cả buổi chiều, đạo sĩ cứ đi lại lại quanh ngôi nhà, xem xét từng phòng, từng ngách, đường đi lối lại cẩn thận. Ông hì hục làm gì một mình ở bên trong mà cũng chẳng ai biết. Theo sự dặn dò của đạo sĩ, không ai được phép tới gần ngôi nhà. Nếu như muốn giết được con dã nhân thì tuyệt đối phải nghe theo sự sắp đặt của đạo sĩ. Người làng phần vì sợ con yêu hầu, phần vì mong đạo sĩ lần này có thể tiêu diệt được nó, phổ độ cho dân qua cơn đại họa. Cho nên dù có tò mò cũng chẳng ai dám lai vãng, nhất nhất đều tuân theo sắp xếp của vị đạo trưởng. Đêm hôm đó, tiết trời cuối thu, lại đúng ngày cuối tháng, trời tối om om, không trăng, không sao, chỉ có những cơn gió heo may mang theo cái xe lạnh thổi khắp ngóc ngách trên con đường làng. Đâu đó ở ngoài kia thỉnh thoảng văng vẳng lên tiếng chó cắn ma, nghe đến ghê rợn. Cả ngôi làng rộng lớn chìm trong im lặng, không còn nghe thấy tiếng bước chân hoảng hốt vồn vã vang lên thình thịch của đám dân phòng như mọi ngày. Thế nhưng tất cả sự im lặng đó chỉ là bên ngoài. Ở bên trong những ngôi nhà đóng cửa, tắt đèn, ai nấy nằm im trên giường nhưng cũng chẳng ngủ được. Người ta hướng tâm trí của mình về ngôi nhà của ông Lăng Thiện. Họ đang tự hỏi, không biết đêm nay vị đạo sĩ kia sẽ dùng cách gì để đối phó với con yêu hầu. Liệu rằng vị cao nhân này có thể hàng phục được nó, hay là lại phải bỏ mạng như những người xấu số trước đây từng bị nó ăn thịt. Những suy nghĩ mông lung đó làm cho họ cảm thấy bất an, không ai ngủ nổi. Trong lúc mọi người đang băn khoăn trằn trọc, ở bên ngoài hung thần đã xuất hiện từ bao giờ. Trong đêm tối mù mịt, chỉ thấy trên ngọn cây gạo ở rìa làng, một cái bóng đen to lớn đang đung đưa thân mình trên ngọn cây. Cặp mắt của nó sáng rực, đỏ như máu, hao háo nhìn vào trong làng như đang thăm dò động tĩnh. Con dã nhân hầu bây giờ đã khôn lắm, nó thường đứng ở một nơi kín, quan sát tình hình trước rồi mới ra tay hành động. Nhưng có vẻ như lúc nó đang lưỡng lự, nó cảm nhận được đêm hôm nay có gì đó khác thường lắm. Nó cứ chần chừ mãi mà không có dám xông vào. Cái thôn làng chết tiệt này, sao đêm nay lại im như thế? Một sự im lặng đến đáng ngờ. Đúng rồi, đêm hôm nay cũng không thấy bóng dáng của đám người cầm gậy gộc, đèn đuốc sáng choang đi lại để canh chừng. Như vậy thì càng tốt, nó có thể xông vào cắn phá bất kỳ nhà nào mà nó muốn, rồi nó móc bụng, nó moi tim kẻ đang ở bên trong ăn uống ngon lành mà không sợ bị ai đuổi đánh. Nhưng không phải, là con dã nhân đang linh cảm điều gì đó khả nghi ẩn nấp. Nó không thể biết chính xác đó là gì, nó cứ lưỡng lự, nửa muốn xông vào, nửa muốn quay đi. Thế nhưng cái bụng của nó đang đói cồn cào, cả ngày hôm nay nó chưa có gì để nhét vào bụng. Những con vật trong rừng đều bị nhiễm đầy âm khí, không thể ăn được. Nó chỉ còn biết ôm cái bụng đói, chờ đêm xuống sẽ vào làng bắt lấy một ai đó mà ăn. Vừa đến nơi, nó đánh hơi thấy một mùi nguy hiểm, đang định quay đầu bỏ đi, cơn đói cồn cào trong bụng lại thôi thúc nó quay lại. Dù sao cũng phải xông vào làng bắt lấy một ai mà ăn. Nó nhịn đói lâu rồi, nó không thể nhịn thêm một giây một phút. Con dã nhân đu mình lao phắt từ trên ngọn cây xuống, chẳng mấy chốc biến mất hút vào trong làng. Vào bên trong, con dã nhân run bắn người hoảng sợ. Lớp lông đen sì của nó dựng ngược cả lên. Nó thấy trước cửa những ngôi nhà mà nó định vào đều dán một tấm giấy vàng, ở bên trong là những nét vẽ loằng ngoằng máu. Mỗi khi nhìn thấy nó cái đó, nó cảm thấy phấn khích. Những vệt máu kia làm cho nó thích thú. Thế nhưng lần này thì khác. Vết máu này tỏa ra một thứ linh khí rất mạnh, làm cho nó bủn rủn tứ chi. Cả người nó nôn nao, mềm oặt. Nó cảm thấy có thứ gì đó khó chịu, khiến cho nguồn sức mạnh trong người nó đang tiêu tan. Con dã nhân tiến vào bên trong, càng lại gần càng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng nó bỏ sang nhà khác. Cơn đói trong người đang hành hạ, nó cần phải được ăn thịt người ngay lập tức để bù đắp nguồn sinh khí đang dần cạn kiệt. Nếu không vào được bằng cửa chính, sao nó không leo lên lóc nhà hoặc là đi nối lối cửa sau? Nhưng suy nghĩ đó là vô ích. Linh lực từ lá bùa này tỏa ra quá mạnh, giống như là một lớp khiên vô hình bao trùm toàn bộ ngôi nhà, để cho con quái dù tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể xông vào bên trong. Không những vậy, nó còn bị linh khí từ những đạo bùa làm cho huyết khí đảo lộn, sức mạnh trong người tiêu tán rất nhiều. Dù tìm mọi cách nhưng con dã nhân hoàn toàn bất lực. Mồi ngon ở trước mắt ấy vậy mà không cách gì để bắt, càng nghĩ càng giận. Con quái điên cuồng gào thét, tiếng kêu của nó xé tan màn đêm yên tĩnh, khiến cho những kẻ bên trong sợ đến run cả người. Ai nấy đều ôm đầu bịt tai, chùm chăn kín mít, mà vẫn bị cái tiếng hét chói tai kia làm cho hồn siêu phách lạc. Còn dã nhân càng hung hãn, càng điên cuồng bao nhiêu thì càng không thể kiểm soát được hành động bấy nhiêu. Còn bao nhiêu sức lực ở trong người, nó quay ra đập phá tất cả những gì có thể đập phá được. Một cơn chấn động long trời lở đất vang lên, cát bụi bay mù mịt, chỉ nghe tiếng lá rơi xào xạc như là bị ai rung lắc dữ dội. Tiếng gạch đá tan vỡ ầm ầm đổ xuống. Người ta chỉ còn biết chắp tay cầu xin trời Phật để cho con yêu hầu mau chóng rời khỏi đây. Nếu không, có khi sợ đến vỡ tim mà chết. Con dã nhân nhịn đói cả ngày hôm nay, cộng với việc bị linh khí từ những lá bùa tỏa ra tiêu hao đi sinh lực, giờ lại dồn sức mà đập phá điên cuồng. Chả bấy lâu, nó đuối sức, hơi thở bắt đầu khó khăn, nặng nhọc. Nó thấy lồng ngực của mình đau buốt, dữ dội đến mức không có thở nổi. Hai lỗ mũi của nó thở như trâu, phì phò. Từ trong hơi thở gấp gáp của nó phả ra một cái mùi hôi thối, tòm lợm. Bỗng mắt của nó sáng rực. Bằng thị lực tinh tường, con dã nhân hầu nhìn xuyên qua bóng tối. Từ xa, nó nhìn thấy một ngôi nhà không dán tờ giấy màu vàng ở trước cửa. Nó phấn khích, ngay lập tức lao về hướng ngôi nhà. Thế nhưng khi đến gần, sự phấn khích của nó bay biến, toàn thân của nó trùng lại. Một cái gì đó rất lạ, khó tả, từ phía ngôi nhà làm cho nó nao lòng. Từ sâu thẳm trong ký ức, một cảm giác thân thuộc ùa về, cảm giác khó tả, lần đầu tiên con dã nhân mới thấy. Nó làm cho mình như yếu đi, yếu hẳn đi. Bất chợt, con dã nhân lắc đầu, ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng mà chỉ nghe thôi mà người ta muốn thủng cả màng nhĩ. Nó đang muốn gạt bỏ cảm giác yếu đuối ra khỏi đầu. Bản tính xưa nay của một con dã nhân hung tợn, điên cuồng, nó lấy việc giết người, ăn thịt người là mục đích để sống. Càng hung hăng ác độc bao nhiêu, nó càng cảm thấy mình mạnh mẽ bấy nhiêu. Giờ đây, làm sao mà nó có thể chấp nhận sự yếu đuối? Tiếng hét của nó xông thẳng vào bên trong. Con mồi ngon trước mắt tuyệt đối không bỏ qua. Cơn đói hành hạ dữ dội không cho phép con dã nhân chần chừ suy nghĩ thêm một giây một phút. Nhưng lần này đúng với câu nói chết vì ăn. Dã nhân hầu biết rằng ở bên trong ngôi nhà này là thiên la địa võng hay không, nó không biết. Tất cả những thứ đó đã được răng sẵn, chỉ chờ nó đến là ập xuống. Số mạng con dã nhân hầu định sẵn đúng như lời đạo sĩ kia nói. Nó bắt đầu từ đâu thì nó phải kết thúc ở đó. Và một khi đã gọi là số mệnh, có tránh cũng chả được. Vừa bước vào bên trong, con dã nhân thấy trước mặt là một ông lão râu tóc bạc trắng, vận một bộ đồ thùng thình, đang ngồi xếp bằng ở giữa nhà. Lão già này chán sống rồi làm sao? Hung thần đứng trước mặt, cớ sao mà còn không bỏ chạy, mà lại vẫn còn ngồi chơ ra đó như không thèm quan tâm đến sự xuất hiện của con dã nhân. Nó càng thêm tức giận, lần này để xem lão chạy đi đâu. Ấy mà bây giờ lão có chạy cũng vô ích. Đã có biết bao nhiêu người bỏ mạng bởi vì cú vả trời giáng nhanh như chớp giật. Một lão già yếu đuối gần đất xa trời, chẳng còn mấy hơi sức, thoát làm sao nổi. Không đắn đo suy nghĩ dài dòng, con dã nhân tung người lên, thân hình to lớn nhằm thẳng vào lão già. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, tiếp theo là tiếng đấm đá vang lên bùm bụp. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức con quái chưa kịp hiểu điều gì đã phải rú lên đau đớn. Dã nhân hầu biết là mình vồ hụt con mồi, còn chưa kịp lao đến thì bị lão già kia tránh sang một bên. Con quái vật chưa bao giờ nếm mùi thất bại, lần này nó không cam lòng, cánh tay đầy lông lá loằng ngoằng của nó vung lên với tốc độ cực nhanh, quyết bắt sống con mồi cho bằng được. Thế nhưng thân thủ của lão già nhanh đến mức kinh người, kịp lùi né ra. Sẵn đả trụ, lão bắn người lên như một mũi tên xé gió, tung một cú đá mạnh tựa như là thôi sơn thẳng vào mạng sườn của yêu hầu. Yêu hầu rú lên đau đớn, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ nát vì uy lực của cú đá. Nó cảm thấy từ bên trong có mấy cái xương đã bị đá cho gãy vụn, đang kêu lên răng rắc. Lần này số trời muốn con yêu hầu này phải chết. Tình cảnh trước mắt bất lợi, nếu như phải như lúc khác, lão già này có mạnh đến mấy cũng không sợ. Nhưng bây giờ bụng nó đang đói, tay chân bủn rủn chậm chạp. Không những vậy, khi nãy đụng phải mấy lá bùa, dồn hết sức đập phá cho hả giận, sức lực trong người của nó đã giảm sút có khi phải đến 80-90%. Giờ nó muốn tấn công cũng chẳng còn sức mà vận thể. Mấy cái xương sườn vừa bị gãy muốn lòi cả ra, chỉ sợ là cử động mạnh một cái là chọc cho thủng bụng. Yêu hầu đã kiệt quệ, muốn tung mình lên vồ mồi cũng không được. Nó biết giờ nó không thể địch nổi lão già. Nếu như là người khác, nó có thể cầm cự, phản công chớp nhoáng, kết liễu đối thủ. Nhưng lão già này thân thủ cao siêu, phi phàm. Với một chút hơi tàn này mà tiếp tục giao chiến là chết chắc. Giờ chỉ có cách dùng kế chuồn mới là thượng sách. Nghĩ vậy, nó quay lưng, toan bỏ ra ngoài. Nhưng lão đạo sĩ không để cho nó chạy. Ông quát một tiếng nghe như sấm. Dã nhân hầu, hôm nay xem ngươi chạy đâu cho thoát. Dứt lời, đạo trưởng phất mạnh cây phất trần trên tay, cửa đóng sầm lại chặn đường thoát thân của yêu hầu. Tấm vải đen trên bốn bức tường rơi xuống, lộ ra những tấm gương rất lớn. Những ngọn nến từ góc tường đồng loạt bật sáng. Ánh sáng này được chiếu khúc xạ qua gương, phát tán cực đại, chiếu thẳng vào mắt con yêu hầu, làm cho nó lóa mắt, đầu óc quay cuồng, chao đảo, sắp không đứng vững. Trên những tấm kính dán chi chít những đạo phù màu vàng như ở bên ngoài. Linh khí từ những đạo phù tỏa ra khiến con yêu hầu đau đớn, khí huyết trong người sôi lên sùng sục, đảo lộn điên cuồng, máu ọc ra từ thất khiếu. Con dã nhân vật ra đất dãy giụa, chân tay khua khoáng chống cự trong sự tuyệt vọng, cùng với tiếng gầm thét đến điên dại. Nó vận hơi sức cuối cùng đứng lên, nó muốn đập nát những tấm gương để chạy thoát. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Vị đạo sĩ rút từ trong tay nải ra một cây búa, ánh thép sáng lạnh lóe lên, báo hiệu giờ khắc tận cùng đã đến. Chồng ông bây giờ dũng mãnh như một chiến thần. Ông nhìn con dã nhân đang đau đớn quằn quại, lạnh lùng nói với nó: "Ngươi sinh ra đã là nghịch ý trời, không những vậy còn táng tận lương tâm, làm ra chuyện thương thiên hại lý, gây tai kiếp cho nhân gian. Hôm nay Thanh Phong đạo nhân ở núi Hồng Lĩnh thay trời hành đạo, trừ mạng sống của nhà ngươi. Xem đây." Dứt lời, Vị đạo sĩ tên Thanh Phong đạo nhân kia vung mạnh cây búa trên tay bổ xuống. Chỉ nghe một tiếng xoẹt xé gió, đầu của con dã nhân rơi xuống đất lăn lông lốc. Vị đạo sĩ thu búa, lưỡi búa vẫn sáng rực, không dính một chút máu. Những đường kinh văn ở trên cây búa lóe lên một ánh sáng kỳ lạ, sau đó từ từ vụt tắt. Sáng sớm ngày hôm sau, trong một buổi sáng yên lành hiếm thấy, cảnh vật trong làng im ắng như chưa từng xảy ra. Sau cơn mưa, bầu trời lại sáng. Sự bình yên hiếm có này như muốn báo trước một tương lai tốt đẹp. Không ai biết xảy ra chuyện gì, người ta lục tục kéo nhau qua nhà ông Lang Thiện. Vừa bước vào thì không thấy vị đạo sĩ kia đâu. Trong nhà chỉ còn lại xác con dã nhân đang cứng đờ đờ, những vết máu trên cổ đã đọng lại từ bao giờ, là một cái xác lông lá không đầu. Người ta ngơ ngác nhìn nhau hãi hùng. Vị đạo sĩ kia đâu? Sao lại đi mà không một lời từ biệt? Sao ông không ở lại mấy hôm để dân làng có cơ hội báo đáp ân đức? Con dã nhân này bây giờ chỉ còn là một cái xác không đầu, vậy đầu của nó đâu? Phải chăng vị đạo sĩ đã đem đầu của nó xách đi? Nhưng ông ta làm như vậy để làm gì? Kỳ quái. Những câu hỏi dân làng không trả lời được, họ chỉ còn biết đem xác con dã nhân lông lá gớm ghiếc này đi chôn. Người làng thấy cái xác này đáng sợ ghê tởm, đem thật xa khỏi làng. Cái xác được chôn ở một bãi đất hoang xa đó lắm. Thế nhưng có một chuyện kỳ lạ xảy ra, không ai giải thích được. Từ khi đem cái xác con dã nhân chôn ở đất này, không hiểu sao gò đất càng ngày từ từ trồi lên cao, vài năm nhô lên như một quả đồi. Sự việc đến nay được các cụ già trong làng thỉnh thoảng vẫn nhắc tới. Người ta gọi quả đồi này là đồi ông khỉ. Đồi ông khỉ đến nay vẫn còn, nó giống như một dấu tích sống động, minh chứng cho câu chuyện hãi hùng của cư dân thọ xa xưa. Cuối đời vua Gia Long có một tên quan tri huyện mới về đây nhậm chức. Ngày đó, vùng từ Quảng Oai Ba Vì kéo xuống tít cuối huyện Phúc Thọ đều gộp chung lại thành địa lý hành chính của một huyện tên là huyện Thanh Phần. Tên quan tri huyện mới về nghe người dân kể lại chuyện cũ. Đúng năm đó xảy ra hạn hán mất mùa liên miên, dân tình lầm than đói khổ, cho rằng là điểm gở gây ra đại nạn. Hắn sai quân lính đào xác con dã nhân cụt đầu vứt đi nơi khác. Thế nhưng vứt đi đâu thì không ai biết được, chỉ biết được rằng sau khi xác con dã nhân được đào lên, nghe thấy những tiếng sấm sét nổ đùng đùng, trời đang nắng chang chang ấy vậy mà mây đen từ đâu kéo đến tối sầm cả bầu trời lại. Một lúc sau, một cơn mưa bất ngờ ập xuống trong sự ngỡ ngàng kinh hãi của tất cả quần chúng nhân dân. Chương 8. Cương thi không đầu. Thấy ông quan huyện sai lính đào xác con dã nhân, người làng cho rằng đây là chuyện lạ động trời, kéo nhau đến xem rất đông. Chẳng mấy chốc, đám đông nhốn nháo hiếu kỳ vây kín cả chân đồi. Chuyện kỳ lạ quái đản khi xác con dã nhân được đưa lên khỏi mặt đất. Khi ấy trời đang chính ngọ, nắng chang chang, trên trời không một gợn mây. Ấy vậy mà người ta nghe tiếng sấm nổ đì đùng ở đằng xa, mây đen vần vũ cuồn cuộn kéo đến che kín cả bầu trời. Đám dân đen nghe vậy thì kinh hãi, đây là một chuyện lạ lùng không thể tin nổi, không có dấu hiệu báo trước, ấy vậy mà có mưa. Mây đen dày đặc như vậy nhất định là một cơn mưa rất to. Lúc này quan binh lẫn dân chúng đều nhốn nháo chạy đi trú mưa, chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện ông tri huyện sẽ xử lý con xác con dã nhân ra làm sao. Một lúc sau quả nhiên cơn mưa ập xuống, mưa xối xả gột đi cái nóng oi bức của những ngày dài hạn hán. Mưa cứ thế đổ ào ào, đồng ruộng ngập trôi trong nước. Nước chảy theo ngõ ngách, đổ đầy ra các ao hồ sông suối. Cảnh tượng lai láng mênh mông mà từ lâu, lâu lắm rồi người dân mới lại thấy. Có mưa, tức là từ đây người ta được thoát qua cơn hạn hán đáng sợ. Câu chuyện kỳ lạ này cho đến mãi về sau, người ta cũng chẳng ai lý giải được. Sao xác của con dã nhân vừa được đưa lên khỏi mặt đất, ấy thế nên mà trời lập tức đổ mưa. Chắc hẳn là có liên quan đến nhau. Người dân nhiều lần đem chuyện này bàn ra tán vào, nhưng không ai giải thích được. Người duy nhất nắm rõ được huyền cơ bên trong là ông Chi huyện mới của họ. Phải nói thêm về ông Chi huyện này, trước khi ra làm quan, ông từng theo học đạo của một vị đạo sĩ nổi tiếng, vốn có tố chất thông minh, khả năng ghi nhớ trời phú. Chả bao lâu, ông am tường hết pháp thuật của đạo gia, từ bắt ấn, đọc chú, luyện bùa, kết phù, không một món nào là không có tinh thông. Người ta thường nói những người có tài năng đều mang hùng tâm tráng khí, ôm mộng bá vương. Tên này không có những hùng tâm tráng khí ngất trời, mà còn là loại dã tâm đầy người, trong lòng đầy tham vọng. Khi ngộ ra nguyên lý của đạo pháp, chỉ là rèn thân dưỡng thể, kéo dài tuổi thọ, chứ không thể trường sinh bất tử được. Nhưng điều hắn muốn chính là được tồn tại mãi mãi cùng với tuế nguyệt, cho hậu thế sau này phải kính sợ khi biết về trí tuệ uyên thâm của hắn. Hắn muốn chứng minh cho mọi người thấy hắn có thể xoay chuyển được cả càn khôn, thay đổi được cả vận mệnh, sống ngoài vòng sinh tử như là thần tiên ở trên trời. Với dã tâm ngông cuồng đó, hắn lén lút nghiên cứu về các phương thuật cổ xưa, thậm chí là những cổ thuật bảng môn tà đạo, với một khao khát duy nhất là trường sinh, bất tử. Thế nhưng bất tử thì còn chả thấy đâu, bị lão sư phụ phát hiện, trục xuất khỏi sư môn, bị đuổi xuống núi. Tên này không hồi tâm hối cải mà tiếp tục phiêu bạt trong nhân gian, tìm phương pháp tu tiên trường sinh bất lão. Và vấp lâu ngày với cuộc sống, hắn hiểu được muốn làm việc lớn là phải có thế lực trong tay. Ấy mà thời buổi này, quan trường là nơi tốt nhất. Nghe nói trong kinh thành Phú Xuân, vua sắp mở khoa cử, kén chọn hiền tài, giúp dân, giúp nước. Ấy vậy là hắn bỏ ra nửa năm đèn sách, quyết tâm rủi mài kinh sử, chuẩn bị cho kỳ thi. Với tố chất thông minh hơn người, nửa năm chuyên tâm khổ luyện, hắn thuộc lầu lầu kinh sử, từ tứ thư ngũ kinh, nho gia vấn đạo, đến các sách kinh thư tể gia trị quốc, bình thiên hạ, hắn đều thông thuộc như trong lòng bàn tay. Quả nhiên, khoa thi năm đó hắn đỗ thám hoa, được đích thân vua ban áo mũ, mở đại tiệc trong cung, thiết đãi hiền tài. Thấy tướng mạo của hắn tuấn kiệt, khôi ngô hơn người, lời nói sang sảng đầy nội khí như hổ như rồng, vua hài lòng cho đi phò tá một vị đại thần già coi sóc vùng Ô Châu Lý, giáp danh với đất Chiêm Thành. Vì vị đại thần kia vốn tuổi cao sức yếu, mọi việc lớn nhỏ đều giao cho tên này xử lý. Đôi khi ông ta tới kiểm tra, nhưng cũng chỉ là qua loa cho nó có lệ. Nước Chiêm Thành vốn nổi tiếng với nhiều cổ thuật bí truyền lưu lại trong nhân gian, ví dụ như là nuôi cổ trùng, luyện bùa ngải, thuật dưỡng thi, thuật tiếp dẫn. Còn có rất nhiều phương pháp bí truyền về việc tu tiên, cải lão hoàn đồng. Không lỡ cơ hội này, hắn lợi dụng việc đi giao hảo với các nước lân bang để tìm hiểu về huyền cơ bí mật trong dân gian Chiêm Thành. Trong thời gian quan sai ở đây, hắn lập gia đình, cưới một cô vợ người Việt, sau đó lại nạp thêm thê thiếp, cưới một cô gái trẻ đẹp người Champa. Gần 10 năm làm quan ở châu Ô Lý, một đêm nọ, khi quan thiên tượng, hắn thấy vùng đồng bằng sông Hồng có hung tinh lấp lóe, lúc tỏ, lúc mờ. Đoán đây là điểm lạ, y vội vàng đem bản đồ đối chiếu phương vị, biết chính xác ở đất Ba Vì. Quyết không bỏ qua cơ hội hiếm có, hắn vờ lâm bệnh, thảo sớ xin vua cho phép về Bắc Hà làm quan huyện nhỏ, coi sóc dân đen ở xứ này. Chức tước cao thấp, hắn chả thèm quan tâm. Thứ hắn thèm muốn duy nhất là trường sinh bất lão. Có được thứ này thì chuyện quyền lực hay là hùng bá thiên hạ, nó chỉ là trong tầm tay, lấy lúc nào chả được. Về làm chi huyện ở đây, hắn nghe người dân kể chuyện con dã nhân hầu và sự lạ ở đồi ông Khỉ. Hắn vui như mở cờ trong bụng, hắn chắc mầm kế hoạch lần này nhất định thành công. Đặt chân đến đồi ông Khỉ, hắn thấy quả nhiên nơi này long mạch rất tốt, nhưng đang bị luồng âm khí mạnh từ bên dưới hút lại làm cho đứt gãy. Long mạch ứ động nên đất ở phía trên cứ trồi lên như thế. Hắn hiểu ra mọi chuyện. Con dã nhân sau khi bị đạo sĩ dùng búa chém bay đầu bỏ mạng, tuy chết nhưng không hiểu sao luồng âm khí trong người nó không tan, vẫn còn tích tụ tiềm ẩn trong xác. Người dân đem xác con dã nhân chôn ở khu đất, nhưng họ không biết khu đất bỏ hoang lại là nơi có luồn nguồn long mạch hiếm. Âm khí trong người con dã nhân tiếp xúc với long mạch được kích thích phát triển trở lại. Nó không khác gì một cục nam châm khổng lồ, hút đi linh khí tươi tốt của vùng này, nuôi dưỡng thân xác của yêu hầu. Sau bao nhiêu năm, cái xác biến thành cương thi từ bao giờ? Tại sao lại gọi nó là cương thi? Nói nôm na theo cách hiểu của dân gian, ấy là xác chết, dù chôn xuống đất bao nhiêu năm cũng không có phân hủy, cơ thể còn da thịt như lúc sống. Thế nhưng cương thi của con dã nhân này ghê gớm, lợi hại hơn cương thi bình thường rất nhiều. Bởi vì nó chết nhưng tế bào sống trong cơ thể vẫn hoạt động, cơ bắp, mạch máu, hệ tuần hoàn vẫn không ngừng hoạt động y như lúc còn sống. Loại cương thi này người ta gọi là hạn bạt, bởi vì nó hút tinh khí của đất, đất không còn độ ẩm để bốc hơi tạo thành mưa, gây ra hạn hán mất mùa. Nếu mà để nó phát triển thêm một thời gian nữa, ngày nào đó nó sẽ hồi sinh biến thành cương thi tinh, gây đại họa cho dân. Yêu lực của cương thi tinh mạnh mẽ vô cùng, dẫu có là thần tiên La Hán cũng không làm gì được con cương thi này. Sau khi đào xác con dã nhân, tên quan nọ sai lính đem xác của nó đi nơi khác để chôn. Hắn nói với người dân rằng là cỗ cương thi này đã biến thành ác thần, nếu mà đem tiêu hủy sợ cả vùng gặp diệt vong. Giờ chỉ còn cách duy nhất là xây cho nó một cái lăng mộ bề thế để an ủi vong linh của nó, đồng thời mời những vị đạo sĩ cao tay dùng bùa chú trấn yểm để cho nó không hiện hồn về quấy nhiễu bà con. Nghe hắn nói như vậy, ai nấy tim đập chân run, sợ đến tái xanh cả mặt, không ai dám ho he nửa lời. Tất cả răm rắp làm theo sự sắp đặt của chi huyện. Những ngày sau đó, hắn kêu gọi người dân khắp huyện quyên tiền ủng hộ, nhưng thực chất là bắt bà con đóng tiền cho việc dựng lăng mộ. Hắn rêu rao nói nhà nào mà không đóng tiền xây lăng thì thần tiên sẽ không bảo vệ nhà đó, ác hồn dã nhân sẽ quay về quấy phá. Dân tỉnh khắp nơi vừa qua cơn hạn hán sống dở chết dở, nhà nào nhà nấy đã lâm vào cảnh đói còn chả có gì mà ăn. Nay lại phải nộp một số tiền lớn cho quan như vậy, đúng là khó lại càng bế tắc. Nhiều nhà phải chạy vạy ngược xuôi, thậm chí là bán hết đồ đạc để có tiền nộp quan. Ấy vậy mà tuyệt nhiên không ai dám ca thán một lời. Họ sợ kêu ca oán thán nhiều phạm tới các bậc thánh thần, đến lúc đó các vị nổi giận không bảo vệ họ hỏi khỏi ác hồn của con dã nhân, nhà họ cũng chẳng thể nào bảo mạng. Thế nhưng việc xây lăng mộ ra sao, xây ở đâu, xây như thế nào thì đám dân đen không một ai hay biết. Họ chỉ nghe phong phanh tụi lính nói chuyện với nhau á, là cánh thợ xây dựng khu lăng mộ dưới lòng đất đều là người Champa được ông quan huyện mời từ Chiêm Quốc. Nghe nói người Champa kỹ thuật xây dựng vô cùng phát triển, trình độ của họ đạt đến đỉnh cao rực rỡ hơn hẳn những nước khác ở trong khu vực. Các tháp chàm tinh xảo, độc đáo, khu thánh địa ở Mỹ Sơn đều là những dấu tích điển hình cho bàn tay tài hoa của người thợ Champa. Champa chính là quê hương của bà vợ thứ hai của ông quan huyện, nên có thể ông dựa vào mối quan hệ quen biết nào đó mời được đám thợ Cham này về xây lăng mộ. Điều kỳ lạ là toán thợ Chiêm Thành này hành tung bí ẩn, lúc nào cũng lấy khăn sọc che đầu, phủ kín khuôn mặt. Mọi sinh hoạt, ăn uống nghỉ ngơi, tất cả đều nằm ở dưới khu lăng mộ. Chưa ai thấy họ lên trên bao giờ. Đám lính còn kháo nhau một chuyện vô cùng rùng rợn. Sau khi lăng mộ bí mật dưới lòng đất chuẩn bị xây xong, đêm đó những người thợ Cham đang ngủ, bất ngờ có hai con chuột rất lớn không biết từ đâu bò vào cắn họ chết ráo. Sáng hôm sau, chỉ thấy những bộ xương người trắng dã nằm la liệt bê bết khắp nơi. Tất nhiên những chuyện này người dân người ta chỉ nghe có phong phanh như vậy thôi, là câu được câu trăng của đám lính say khướt trốn việc canh gác ra quán uống rượu, chứ cũng chẳng ai biết thật giả ra làm sao. Họ còn nghe được một tên lính đang say loạng choạng khua chân múa tay lắp bắp mãi mới nói được mấy câu với tên còn lại. Tôi là tôi đảm bảo với các ông, ngôi mộ bí mật đó là nằm ở dưới một cây đa. Tôi thấy trước đây ngài quan lớn của mình có trồng cây đa ở trên để đánh dấu vị trí đấy. Nghe hắn nói đến đây, người trong quán cũng chẳng ai thèm để ý. Đúng là lời của kẻ say chả đâu vào đâu, nói cũng như không. Trong cái huyện rộng lớn này, nói không ngoa có đến cả triệu cây đa. Biết cái lăng mộ này nằm dưới gốc cây đa nào mà tìm, chẳng có kẻ nào lại ngu đến mức đi khắp nơi đào từng gốc cây lên để xem cái lăng mộ nằm ở đâu. Chuyện về xác con dã nhân hầu cũng như khu lăng mộ cứ dần dần chìm vào quên lãng. Sau này người ta có nhớ thì cũng chỉ coi nó như là một truyền thuyết, và thế rồi cũng chẳng ai nhớ tới nữa. Trở lại với câu chuyện của Sáu Chột ở trong khu cổ mộ. Lúc này ở trước mặt hắn là cái xác không đầu của con dã nhân năm nào. Tại sao bây giờ nó có thể hồi sinh đi lại được? Không những vậy, âm khí trong người nó tỏa ra cực mạnh. Luồng âm khí này kèm theo một mùi hôi thối kinh tởm, khiến cho Sáu Chột như muốn ngạt thở. Hắn đưa tay che mũi che miệng, khỏi phải ngửi thấy mùi hôi thối tởm lợm, mới tức chết người này. Nếu như phải là một người bình thường, thể trạng yếu ớt, chỉ cần hít phải một chút có khi đã tắc thở mà chết. Con dã nhân tay kéo lê một đoạn xích sắt rất to, nó đang bước từng bước chậm chạp tiến về chỗ Sáu Chột. Nhìn sát khí đằng đằng của nó cũng đoán được nó đang chuẩn bị vung sợi dây xích đập vào người kẻ đang đứng trước mặt. Nếu như mà để nó đập trúng, chỉ có nước vỡ sọ toét não mà chết. Đừng nói là người, sợ rằng cả gạch đá ăn phải cú đập trời giáng này thì cũng vỡ thành cám. Sáu Chột cũng không dám khinh thường, vội lui lại thủ thế. Hắn cũng thừa hiểu đối thủ lần này mình đương đầu quá mạnh, giờ một tay cứ che miệng bịt mũi, chỉ còn lại một tay để chiến đấu thì làm sao mà cầm cự được. Đúng là chưa kịp giao chiến đã thấy bất lợi. Nghĩ vậy, hắn hít sâu một hơi, tụ khí xuống đan điền, bế quan phong ấn hơi thở để hai tay được tự do. Bình thường có thể phong ấn được hơi thở một vài canh giờ, nhưng phải tung hết sức lực để chiến đấu như vậy, khí huyết phải nhanh chóng được khai thông. Thời gian phong ấn cũng chỉ được hơn chục phút là không chịu được nữa. Lúc đó không nhanh chóng điều hòa hơi thở là như cũ, tính mạng ắt nguy hiểm. Khí áp lồng ngực tăng cao, nó không khác gì một quả bóng bị nén khí cực độ, có thể vỡ tung bất kỳ lúc nào, chết ngay tắp lự. Hắn còn đang suy nghĩ không biết trong ít phút ngắn ngủi thì làm sao hạ nổi con dã nhân quá mạnh, thì đã thấy sợi xích sắt ở phía trước vung cao như con rắn, nghe đánh veo một cái nhằm thẳng chỗ Sáu Chột đứng mà đập. Trong một giây, hắn chỉ kịp nhìn thấy ngọn xích từ trên cao đập xuống với tốc độ nhanh như chớp. Sáu Chột tung người nhảy sang bên né đòn trong gang tấc, chân còn chưa kịp chạm đất, nghe bên tai tiếng gạch vỡ loang choang. Quay đầu nhìn lại thì thất sắc kinh hoàng, những viên gạch lát nền vừa bị đoạn xích đập vỡ tan thành trăm mảnh. Lực tấn công của con dã nhân mạnh kinh người. Con dã nhân này đã quá mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc sống. Toàn thân của nó cứng như sắt thép, đao kiếm chém vào cũng không biết đau. Sáu Chột luôn có một thắc mắc, nhưng do phải lo đối phó tránh đòn tấn công chí mạng của con dã nhân, cho nên chưa có thời gian để ý. Hắn nghĩ rằng dù sao con dã nhân này cũng phải chết đến cả mấy trăm năm, đến khi được tên chi huyện kia đào lên cũng chỉ còn là một cỗ cương thi cứng đơ bất động ấy, vậy mà giờ lại có thể đi lại. cử động như là cơ thể sống là vì làm sao. Không những vậy, điểm lạ nhất ở đây, nó là một cỗ cương thi không đầu. Theo lý mà nói, cơ quan điều khiển mọi hoạt động của cơ thể là trung tâm lão bộ dùng để phân tích hoạt động đang diễn ra, đồng thời ra mệnh lệnh cho những bộ phận cơ thể hành động cho phù hợp với tình hình. Nói tóm lại, đầu là cơ quan chỉ huy quan trọng của toàn bộ cơ thể. Cho dù là ác ma, cương thi thì cũng cần phải có cái đầu để mà suy luận, nhận biết tình hình xung quanh. Nếu như không, nó làm sao mà biết con mồi đang ở đâu mà vồ đến để hút máu. Mà không có đầu thì mãi mãi nó cũng chỉ là một cỗ cương thi vô dụng, dẫu có hồi sinh lại thì cũng chả làm nên cái trò chống quái gì. Nhưng mọi thứ đang diễn ra lúc này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Sáu Chột. Gã cảm thấy việc này vô lý. Còn cương thi quái vật này cũng không kịp để cho Sáu Chột kịp trở tay mà nghĩ. Đòn đánh khi nãy vừa hụt, nó giật mạnh thu đoạn xích lại, chuẩn bị tung đòn tiếp theo. Tiếng rít của xích sắt trên tay nó xé gió vèo vèo, cứ nhằm đầu của Sáu Chột mà đập tới tấp. Kèm theo đó là sức mạnh như long trời lở đất. Tuy không có đầu để quan sát kẻ địch, nhưng nó xác định vị trí vô cùng chuẩn xác, dường như có mắt mọc ở trên tay vậy. Tốc độ tấn công của con dã nhân càng ngày càng nhanh, càng mạnh, cứ nhằm đầu của Sáu Chột mà đập lên hồi. Tình huống dường như nó quyết tâm dồn vào hắn vào chỗ chết mới cam lòng. Sáu Chột cuống cuồng tránh né đến trở tay còn không kịp, nói mẹ gì phản công. Đoạn xích trên tay con dã nhân hoàn toàn khác với những vũ khí thông thường như đao, kiếm, giáo mác, gậy gộc, bởi vì khi tấn công chỉ theo một đường nhất định, theo lực phát của cánh tay. Nhưng xích sắt thì lại khác. Những vòng sắt được móc nối với nhau bởi những mắt xích, cho nên quỹ đạo rất linh hoạt. Dùng nó làm vũ khí để tấn công kẻ địch thì rất hữu dụng, nhất là khi giao chiến ở nơi chật chội như trong thông đạo. Nó khiến đối thủ không xác định được phương hướng mà tránh. Sáu Chột vừa né được cú đập như búa bổ từ trên cao giáng xuống, còn chưa kịp hoàn hồn thì phải lộn người tránh cú xích tạt ngang vèo vèo. Xích sắt đập vào hai bên vách đá, chỉ nghe xoảng một tiếng đã thấy gạch đá vỡ tan tành trăm mảnh, rơi bồm bộp xuống đất. Con quái hết đập trên cao thì lại đập sang trái, vụt sang phải, vụt ngang vụt dọc. Chỉ thấy đoạn xích nặng đến mấy chục cân trên tay nó rít gió vèo vèo, hoa cả mắt. Nó cứ nhằm trúng vào Sáu Chột mà lao, chỉ cần trúng một đập, ắt thịt nát xương tan. Chết không toàn thây là cái chắc chắn. Con dã nhân hầu điên cuồng tấn công như vũ bão, gạch đá trong thông đạo bị xích sắt đập cho tan tành, kêu loảng xoảng, khắp nơi tan hoang, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Con quái càng đánh, càng điên cuồng, càng hăng máu. Nó vận lực vụt liên hồi, suốt từ nãy đến giờ cũng chưa có dấu hiệu gì mệt mỏi. Thế nhưng đối thủ bên kia của nó cũng xuống sức nhanh chóng, các bước di chuyển, tránh né càng lúc càng chậm chạp, luống cuống. Sáu Chột vì phải phong ấn hơi thở, khí huyết trong người ứ động, không lưu thông. Bây giờ hắn đang vận hết sức bình sinh, tránh né đòn tấn công như vũ bão của con dã nhân. Tay chân bắt đầu tê cứng lại, lồng ngực từ lâu đã sớm đau buốt đến khó thở. Tình hình như thế này chỉ sợ là hắn không cầm cự được bao lâu. Trong khi đó con dã nhân toàn tung những đòn tấn công hiểm độc như muốn đoạt mạng. Thấy tình hình không ổn, trong đầu Sáu Chột đã sớm nghĩ đến việc khai nhãn, dùng hỏa nhãn tinh quan để thiêu chết con quái. Xong hắn nghĩ lại, con dã nhân hầu bây giờ là một cỗ cương thi không biết đau đớn. Mà đã là cương thi thì trên người của nó không có điểm yếu, toàn thân cứng như một khối thép nguội. Muốn đốt được nó phải dồn hết sức lực mà khai nhãn. Đến lúc đó mà tiếp tục tấn công thì Sáu Chột làm gì còn hơi sức mà né, chết chắc. Cho dù khai nhãn phá hủy được con cương thi thì hắn cũng sức cùng lực kiệt. Lúc đấy mà con chuột tinh nhân cơ hội nước đục thả câu lao ra tấn công, cái mạng này ắt mất. Nhắc đến con chuột tinh, Sáu Chột mới nhớ chắc chắn là nó trốn trong mật thất ở cuối thông đạo, nhưng giờ bặt vô âm tín, không biết cái con khốn nạn này đang giở trò gì. Đúng, đây là khu lăng mộ của tên quan tri huyện Ngô Văn Lạc, không tầm thường. Nó nguy hiểm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Sáu Chột. Hắn sắp chống đỡ không được với cương thi dã nhân, ấy vậy mà bên trong còn một con chuột tinh quỷ kế đa đoan. Chẳng biết cái mạng của hắn lần này có giữ nổi để mà ra ngoài hay không. Căn mật thất ở cuối thông đạo là điểm cuối cùng của lăng mộ. Muốn giải mã được bí mật mà Sáu Trột thắc mắc từ khi bước chân vào đây, chỉ còn cách đi sâu vào. Đứng chắn trước mặt hắn là một hung thần quá mạnh. Từ lúc bắt đầu giao chiến, con quái này luôn nắm thế chủ động, tấn công tới tấp. Một kẻ thân thủ nhanh nhẹn, võ nghệ cao cường như Sáu Trột mà cũng chỉ biết né tránh, không tìm được cơ hội phản công. Nếu như quả thật chết dưới tay con quái, hắn không cam lòng, thật sự là không có cam lòng. Chết đi mà trong lòng còn nhiều khúc mắc không lý giải được thì làm sao mà nhắm mắt. Ngày hôm nay dù có chết cũng phải chết cho minh bạch rõ ràng, nhất định phải tiến được vào bên trong gian mật thất. Cổ nhân đã dạy tam thập lục kế, chuồn là thượng sách. Khi con dã nhân vừa định vung xích sắt đập một cú trực cực mạnh, chỉ chờ có như thế, Sáu Trột vội lách người qua một bên, lộn mèo một cú văng về sau lưng con yêu hầu ấy. Mà nó còn chưa kịp xoay người lại thì Sáu Trột vận tốc lực nhằm thẳng cuối thông đạo mà chạy, chạy như điên như cuồng. Lần này Sáu Trột mắc phải một sai lầm cực lớn, một sai lầm chết người mà một cao thủ không được phép mắc phải, nhất là trong những cuộc tử chiến. Sai lầm đó tuyệt đối càng không được xảy ra. Bởi vì quá nóng lòng tiến vào bên trong, Sáu Trột quên mất một điều là sợi xích sắt trong tay của dã nhân vô cùng linh hoạt, có thể thu phóng ngắn dài. Vừa chạy chưa được mấy bước, thấy sợi xích sắt đã quấn chặt lấy cổ chân, giật lại với một sức mạnh kinh người. Chân trụ vừa tiếp đất, Sáu Trột không thể né được đòn tấn công, cả người hắn đổ vật xuống đất. Máu từ mũi, từ miệng ọc ra đầm đìa, làm cho hắn tối tăm mặt mũi, đầu óc quay cuồng choáng váng. Còn dã nhân hầu vung mạnh sợi xích, Sáu Trột bị nó lôi sành sạch trên đất, máu me bê bết trên mặt, in thành một vệt dài. Cả thân thể tàn tạ đau đớn của hắn nằm gọn dưới chân con quái. Sáu Trột thở hắt ra một hơi, không thể nín thở thêm được nữa. Mùi hôi thối kinh tởm sọc vào miệng, lọt xuống phổi, làm hắn muốn như tê liệt cả tay chân, tắt thở. Nắm đấm ngàn cân của con dã nhân đang nhằm thẳng đầu của kẻ nằm thoi thóp bên dưới, chuẩn bị tung đòn. Sáu Trột gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn không còn đủ sức chống trả. Theo bản năng vô thức, hắn đưa cây búa lên che mặt. Nào ngờ lần này đúng là chết đuối, vớ được cọc. Ngay cả lúc Sáu Trột cũng không hiểu nổi, hắn lâm vào cảnh sức tàn lực kiệt, trong người tự nhiên lấy đâu ra sức mạnh để vận khí lực nữa. Thế nhưng cây búa hỗn mang trên tay hắn tự nhiên rung lên dữ dội, đồng thời tỏa ra một luồng pháp lực chói lòa. Những đường kinh văn khắc trên cán búa chuyển thành màu vàng lấp lánh, không ngừng nhảy nhót như những con sâu nhỏ vàng óng đang bỏ lên tay, chạy khắp nơi trong cơ thể của Sáu Trột. Trong khoảnh khắc kỳ diệu, hắn không thấy đau, như có một nguồn pháp lực dồi dào quần quận chảy trong người. Nó len lỏi vào từng thớ thịt, từng cơ bắp, làm cho Sáu Trột cảm giác mình mạnh hơn bao giờ hết. Còn dã nhân cảm thấy luồng pháp lực này nó đã từng thấy ở đâu, đến bây giờ vẫn chưa từng quên được. Cái pháp lực ngút trời ngày xưa đã giết nó. Nó thu nắm đấm còn chưa kịp phát ra, nó hốt hoảng co rúm người lại, lui về đằng sau thủ thế. Nó không dám hung hăng tấn công, toàn thân của nó run lên bần bật vì sợ. Không bỏ lỡ cơ hội, Sáu Trột tung chân đá văng đoạn dây xích trên tay dã nhân, vung búa chém tới tấp vào con yêu hầu. Da thịt con dã nhân cứng như thép, búa hỗn mang trên tay Sáu Trột chém vào tóe lửa kêu lên keng keng. Ấy nếu như mà là vũ khí bình thường chém, có khi đã bị gãy làm đôi, nếu không thì cũng sứt mẻ ra như răng cưa. Thế nhưng búa hỗn mang này không phải loại tầm thường, nó được rèn bởi một khối huyền thiết hiếm có trong tay một người thợ rèn giỏi nhất xứ Bắc Kỳ hơn 400 năm trước. Cây búa hỗn mang có khả năng siêu việt, chém sắt như chém bùn, ấy thì vậy mà cũng không để lại sứt mẻ, dù chỉ bằng sợi tóc. Còn dã nhân mình đồng da sắt, lúc này cũng bị chém cho tơi tả. Chỉ vài giây sau, trên người nó hẳn những vết chém chẳng chịt dọc ngang, vết chém cũng đầy chí mạng, sâu đến lút cán. Lạ thay, con quái không biết đau, cứ đứng trơ ra như vậy. Nó vùng tay khua khoáng loạn xị, như có một thứ ma lực nào đó đang điều khiển nó. Trong phút chốc, nó không còn biết sợ hãi. Nó vung tay dài ngoằng đầy lông lá, đánh về phía Sáu Trột điên cuồng. Quá bất ngờ, Sáu Trột vội lại nhảy lui về đằng sau né đòn, đồng thời chạy nhanh về gian cuối mật thất. Hắn vừa phát hiện ra gì đó mờ ám trong gian phòng, chính là thứ đó đang thao túng điều khiển cái xác cương thi của dã nhân hầu. Cánh cửa này chỉ làm bằng gỗ, không khóa. Khi nãy chính con dã nhân chui ra từ đây, vừa tung chân đạp một cái, nó bung bục ra. Nhìn vào bên trong, Sáu Trột không dám tin vào mắt. Trên nắp chiếc quan tài đá rất to, con chuột tinh, nó đang nằm chết tự bao giờ. Sáu Trột trợn tròn mắt. Cái gì vậy? Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc tập 3 của chuyện ma linh dị truyền nhân diệt quỷ. Các bạn thấy đó, nếu như nói là đây, cái tác phẩm này là của một tác giả viết tay ngang, không phải là một tác giả chuyên nghiệp, thì có lẽ là chúng ta cũng không tin. Tại vì là các tình tiết anh Doãn Tĩnh anh sâu chuỗi nó cực kỳ khớp, đúng không ạ? Nó cực kỳ khớp. Từ cái việc ban đầu anh ấy vẽ ra một cái ngôi làng dệt lụa của một, được truyền lại của một cái bà vợ quan người Chăm, người Champa. Đó, anh vẽ ra một cái bối cảnh ban đầu như vậy. Sau đó là anh ấy lại vẽ ra một cái bối cảnh dẫn dắt đến một vị lạc vào một cái cổ mộ để đuổi theo chuột tinh. Rồi dẫn dắt thế nào trở lại cái câu chuyện xưa về con dã nhân hầu ở một cái ngôi làng. Quánh nhau bùm sổ lùm nào, con dã nhân hầu bị một vị đạo nhân, thanh phong đạo nhân giết chết bởi một cây búa. Mình cảm giác gọi là cây rìu, em nghĩ rằng gọi là cây rìu. Tức là mô tả của nó thì nó giống cây rìu hơn, nhưng mà gọi là tên của nó là búa hỗn mang, ok. Sau đó là lại có một tên đạo sĩ khác lấy xác của dã nhân hầu để lập thành cổ mộ. Mà loay hoay thế nào anh lại bắt nó cực kỳ khớp lại với cái hiện thực là cái người mà xuống cái ngôi mộ này. Em phải thừa nhận là cái tính logic trong cái câu chuyện này nó cực kỳ chặt chẽ. Mà cá nhân của em thì không phải là một người viết chuyện, em cũng học văn cũng bình thường thôi. Nhưng có được cái may mắn là em đọc rất là nhiều tác phẩm. Em được diễn đọc, tính ra trên kênh của em bây giờ nó 1.500 tập truyện em đã đọc các thể loại. Còn cái chuyện mà để mà em mua về em đọc ở nhà đó, tự thân em đọc đó, thì nó cũng nhiều lắm. Em đọc rất là nhiều. Kiếm hiệp có, tiên hiệp có, chuyện hiện đại có. Thì em phải thừa nhận là cái lối viết của anh Tĩnh nó quá là logic. Nó không có một cái chi tiết thừa nào để mà bắt bẻ cả. Mọi tình tiết nó đều được sâu chuỗi với nhau. Nó được sâu chuỗi với nhau một cách kỳ lạ luôn á. Không. Hoàng Anh Nguyễn, vậy mà còn chưa ly kỳ thì còn thế nào ly kỳ nữa ông? Nếu mà ông bảo cái này mà còn chưa ly kỳ thì ok, ông mua Sherlock Holmes của Conan Doyle ông đọc đi, nó quá ly kỳ. Đọc cái bộ Bảy Chó Âm Phủ nó ly kỳ chết mẹ luôn. Chứ còn chuyện này thì nó còn không ly kỳ thì thế nào nữa. Đó thì phải thừa nhận là cái tính logic và sâu chuỗi tình tiết của anh Doãn Tĩnh là hiếm thấy. Tâm sự một chút, đối với một số tác giả em đã từng đọc thì bởi vì cũng không thể trách được là vì tay ngang, cho nên là có đôi lúc các bạn viết nó bỏ sót những cái tình tiết. Đó, nó bỏ sót những tình tiết nó làm cho người đọc cảm thấy nó hơi phí. Tất nhiên là những tình tiết đó nó không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà nó hơi phí. Nhưng mà đọc cái bộ này thì em thấy đúng là anh không bỏ sót một cái tình tiết nào. Tất cả đều nó có cái sự sâu chuỗi với nhau, nó cực kỳ chặt chẽ luôn. Đọc nghe nó đã. Thật sự là em là người diễn đọc mà em thấy nó đã quá à. Đó. Cái thứ hai nữa là em rất là ưng, tại vì các bạn khán thính giả cũng biết đó là A Tũ là một người rất thích đọc cái dòng linh dị. Đó. Em rất thích đọc cái dòng chuyện linh dị, bởi vì linh dị này nó gắn đến những cái dân gian, gắn đến những cái tích dân gian, nên là em rất là thích. Từ bé rồi em lớn lên trong những cái câu chuyện ma mị ở cái khu của em, cái vùng rừng núi rồi, những cái câu chuyện ma mị mà nó có thật trong dân gian ở khu vực của em, nên em rất là thích, em mê lắm. Đó. U Minh Quái Chuyện từ từ nha, Minh Hiếu TV rồi anh sẽ đọc U Minh Quái Chuyện. Đó, thì em rất là thích. Và anh Doãn Tĩnh đã khéo léo đưa những cái tích dân gian đó vào trong cái tác phẩm của mình. Cái đó nó làm thỏa mãn được cái từ linh dị. Nó rất thỏa mãn. Đọc nghe nó đã. Và cái thứ ba mà làm em ưng khi mà em quyết định xin anh Tĩnh cái tác quyền Bạn Hồng Xếu này, cái tên nghe rất là hay, nhưng xin phép là block bạn. Ba hoa ít thôi. Bạn Hồng Xếu này, cái tên nghe hay đấy, tên bạn nghe hay lắm. Một loài vật, loài xếu, mình rất thích loài xếu này, nhưng mà bắt buộc là mình phải block bạn. Ok, cảm ơn Hồng Chó. Ok, nói tiếp. Cái thứ ba là em thích khi mà em quyết định là em xin anh Tĩnh tác quyền diễn đọc, thì đó là cái cách anh hình văn. Về cơ bản là em không phải thêm bớt bất kỳ điều gì, em đọc rất là trôi chảy. Khi em diễn đọc nó cảm giác nó trôi chảy, ít mắc. Đó, thì cái này là cái mà rất là ưng, mà em nghĩ rằng là bất kỳ MC nào cũng muốn như vậy. Khi diễn đọc nó rất là ăn khớp, nó rất là ưng, nó trôi chảy lắm. Đó, MC diễn đọc là cần nhất là cái điều đó mà anh. Đọc nó trôi mồm, nó không bị vấp. Đó. Nó thích nhất là chỗ đó. Anh Tĩnh đã hoàn thành, sắp hoàn thành phần 1 của bộ này. Dự định là mình đọc trong tầm khoảng từ 14 đến 16 tập đó mấy bạn. Và mình hy vọng rằng là anh Tĩnh sẽ tiếp tục viết tiếp. Và cũng hy vọng rằng là anh Tĩnh cũng sẽ cấp tác quyền cho A Tũn. Thì cũng xin chia sẻ với các bạn một chút là hai anh em có tâm sự với nhau rất là nhiều. Những cái vấn đề xung quanh chuyện, những vấn đề xung quanh cuộc sống. Đó, thì mình cũng biết được anh Tĩnh ở mấy cái chương cuối thì anh cũng có cái khúc mắc do cái cảm xúc viết. Thế nên mình cũng đã hứa với anh Tĩnh một điều, đó là em hứa là khi em diễn đọc tác phẩm của anh, em sẽ dùng mọi khả năng em có, cộng với những cái công nghệ, kỹ thuật em có, thì em sẽ cố gắng để cho anh lấy lại cảm xúc khi anh nghe cái tác phẩm của mình do em diễn đọc. Đó, còn cũng tâm sự thật với anh Tĩnh đó, kể đây là kể với các bạn đó, mình cũng có tâm sự thật với anh Tĩnh là với cái bộ truyện của anh Tĩnh thì anh có bảo tác quyền như thế nào em cũng đồng ý để được phép đọc. Thì có các bạn biết không, ông Tĩnh ông nói một cái câu mà mình rất là ưng, mà mình cảm thấy là cũng chỉ có những cái người lớn tuổi mới có, đó là tác quyền bao nhiêu cũng được. Tác quyền bao nhiêu cũng được. Thì mình rất là ưng cái câu đó. Đôi lúc có những tác giả cho free, có những tác giả thì đôi lúc lấy tác quyền nó chỉ là một cái hình thức để cho cái tác phẩm của mình nó có giá trị hơn. Đó, thì cái đó là cái rất là ưng. Thì một lần nữa em cảm ơn anh Tĩnh đã tin tưởng, đã cấp tác quyền cho em. Em hy vọng rằng là em sẽ có cơ hội được tiếp tục diễn đọc những cái tác phẩm tiếp theo của anh Tĩnh, những tập truyện tiếp theo của anh Tĩnh. Đó. Ok, cũng xin giới thiệu với các bạn là mình cũng vừa mới xin được tác quyền của một số bộ truyện rất là hay ho. Đó là tác giả Nhân Nhân mới viết xong bộ truyện Mẹ Ma Mẹ Lẫn. Và mình cũng đã làm việc với Nhân Nhân được rồi. Thì như mình đã thông báo, bởi vì với những bộ truyện dài, với những bộ truyện dài thì có thể là mình sẽ đọc khoảng tầm 3 đến 4 hoặc 5 tập. thì mình sẽ lại đảo lại, chen vào đó những chuyện ngắn để chúng ta thay đổi cái bầu không khí đi. Đó, chúng ta sẽ thay đổi cái bầu không khí đi, sau đó chúng ta lại tiếp tục đọc tiếp. Thì cái ý định của mình là như vậy. Mình cũng đã làm việc tác quyền với tác giả Vân Nguyễn để được bộ Ngôn Tình Kinh Dị Oán Duyên, cũng rất là hay ho. Các bạn có thể vào trong Facebook của tác giả Vân Nguyễn để các bạn đọc trước. Và cũng mình cũng đang chờ tác quyền, đang chờ cái bộ Bản Nuôi Ma của tác giả Âm Sát, cô bé Âm Sát rất là đáng yêu. Nghe cái tên thì ghê thôi nhưng mà rất là đáng yêu. Em ấy viết xong để mình đọc. Ngoài ra thì ở trên Gmail của mình đã có một số bạn gửi tới những cái tác phẩm mình check check qua qua thì mình thấy cũng tương đối ấn tượng. Thì tất cả những cái tác phẩm này thì mình sẽ đã lên lịch trong thời gian sắp tới và đọc hết. Đó. Thì mong rằng là anh chị em sẽ hết sức ủng hộ, hết sức ủng hộ các tác giả cũng như là ủng hộ các tác phẩm như vậy. Ok, thì đó là cái chia sẻ. Một lần nữa em xin cảm ơn anh Giản Tĩnh đã viết ra một cái bộ truyện rất là ấn tượng. Em vẫn cứ muốn nói với anh đó. Tất cả mặc kệ đi anh. Mình là người phục vụ công chúng. Cái việc người này người kia nói đó thì đó là quyền mà anh. Quyền mà, ai nói gì cái điều đó không cần biết. Mình cứ làm hết tâm của mình là được. Còn những cái thứ khác bỏ qua. Ok. Giếng làng mà anh. Người khôn rửa mặt, em vẫn cứ nói lại đó, cái khái niệm đó. Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân, thằng mất dạy nó rửa cả cái thứ khác nữa. Ok, vậy thì chúng ta tôn trọng người khôn, trân trọng người phàm. Còn dăm ba thằng mất dạy á thì block mẹ đi. Anh cứ như vậy cho em. Nghe, mình làm tốt việc của mình là được. Còn những chuyện khác không quan trọng. Ok. Anh em mình hãy là những cái giếng làng đủ to, đủ rộng để phục vụ những khán giả chân chính, những độc giả chân chính của mình, thế là được. Còn dăm ba cái thằng mất dạy đó, bỏ. Ok. Ok, không có quan trọng cái điều đó. Không vui thì chơi, không vui thì nghỉ. Thế thôi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe câu chuyện, lắng nghe những cái tâm sự XL sao lên của A Tũng. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với tập 4 của Truyền Nhân Diệt Quỷ, tác giả Doãn Tĩnh.